Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Chương 223 quyền chủ thực ngạo kiều 28. Chương 223 quyền chủ thực ngạo kiều 28 đáng tiếc. Như vậy câu chuyện tình yêu cũng không có duy trì thật lâu, có một ngày. Trượng phu nơi trong thôn bị một con mãnh hổ yêu thú sở xâm nhập, các bá tánh tử thương rất nhiều, nàng có chút không đành lòng, liền bại lộ chính mình yêu thú nguyên hình, giết kia chỉ mãnh hổ. Trượng phu đối này, trừ bỏ có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, vẫn chưa có bất luận cái gì bài xích, ngược lại là cái kia trong thôn thôn dân, ở biết được nàng là tu luyện nhiều năm hóa thành hình người yêu thú thời điểm mơ siêu nhiều là sợ hãi. Bài xích, hận cực, cảm thấy bọn họ thôn gặp này đại nạn. Là bởi vì nàng đã đến, sở hữu thôn dân đều bắt đầu xa cách nàng cùng hắn trượng phu, cho đến mỗi một ngày, nàng đi trên núi trích trái cây. Trở về đến nhà thời điểm mơ siêu phát hiện ra đã bị hủy, trượng phu chết thảm. Quanh mình thôn dân thương vong vô số, kia chỉ mãnh hổ yêu thú. Có một bạn lữ tới đây vì nó báo thù, giết người lúc sau. Kia chỉ yêu thú liền chạy thoát các thôn dân. Đêm này hết thảy sai lầm, quy về nàng trên đầu, hổ yêu là nàng giết, mặt khác một con hổ yêu cũng là hướng nàng trả thù. Bởi vì nàng đã chết như vậy nhiều người, bọn họ muốn trừng phạt nàng. Làm nàng chuộc tội, tinh chỉ không có phản kháng, tự nhìn đến trượng phu thân chết ngày đó. Nàng giống như cũng đi theo cùng chết rớt, nàng bị nhốt ở lồng sắt trầm hồ. Bị đặt ở trên giá đốt cháy, lại đều không thể đem nàng giết chết, giết không được nàng. Cũng càng ngày càng hận nàng, thỉnh thoảng ẩu đà, chửi rủa, thường xuyên có, nàng cũng muốn vì chính mình chuộc tội, nghe nói thế gian có Bồ Tát. Nhất công chính, nhất từ bi, nàng tưởng thỉnh Bồ Tát cứu nàng, ba năm mơ siêu ba bước một quỳ. Năm bước một dập đầu, mỗi đi một bước đều thành kính, Bồ Tát lại chậm chạp cũng không hiển linh, nàng. Càng ngày càng nản lòng thoái chí đi xuống, kia một ngày. Liền gặp nam nhiễm mơ siêu đã bị nàng đưa tới nơi này tới, tinh chỉ cúi đầu. Đem nàng chuyện xưa nói xong, kia huyết lệ. Lại ở đi xuống tích nam nhiễm nhéo đào hoa chi. Qua lại vê, mở miệng hỏi, vừa mới ba người kia là ai? Trong thôn thôn dân, ngươi là yêu thú. Tinh chỉ do dự một cái chớp mắt, gật đầu, lạt nói xong lúc sau. Nàng lại thực vội vàng nói, tiểu thư, ta sẽ không thương tổn ngài, nam nhiễm tò mò cái gì yêu thú. Tinh chỉ cúi đầu, ta cũng không biết ân. Mẫu thân của ta là cả yêu, phụ thân là phượng hoàng, cho nên sinh ra nàng tới, đại khái là phụ thân huyết mạch lực lượng quá cường, nàng nguyên hình cũng là một con phượng hoàng, chỉ có đôi mắt tùy mẫu thân là màu đen đều. Không phải là kim sắc, sau lại nàng sinh ra, mẫu thân xem nàng đều không phải là cả yêu. Liền đem nàng vứt bỏ ở trên núi, lại chưa trông giữ nàng một lần. Nam nhiễm nghe xong, nhắm mắt lại, biếng nhác, phụ thân ngươi hiện tại ở đâu đâu. Thuần chủng phượng hoàng, nàng còn trước nay chưa thấy qua, khó được. Nam nhiễm đối trừ bỏ Dạ Minh Châu ở ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú, thống tử cảm thấy chính mình khí chủ có đôi khi sẽ có điểm bát quái, cùng nàng đại lão khí chàng không lớn tương xứng, đương nhiên. Chỉ là một chút, tinh chỉ thấp giọng nói, bị mẫu thân giết, giọng nói lạc, không khí an tĩnh, thống tử. Sợ ngây người, còn có này thao tác, tinh chỉ thấp giọng, mẫu thân là cả yêu xinh đẹp nhất cái kia. Cũng là tu vi tối cao kia một cái, mẫu thân muốn trở thành không trung cùng biển rộng người mạnh nhất, giết duy nhất phượng hoàng. Mẫu thân chính là mạnh nhất kia một cái, đối với tinh chỉ này một phen lời nói. Nam nhiễm không phản ứng, nhưng thật ra đem thống tử cấp đánh sâu vào không được, nó chính là một cái. Tam quan bình thường hảo thống tử, đây đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái cha mẹ. Một đóa phấn nộn đào hoa từ trên cây rơi xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.